Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết có một lần, rồi lại có lần thứ hai, thẳng cho đến ngày hôm nay, mẹ con âm dương cách biệt, mẹ Lục hối hận không thôi. Biết vậy lúc trước chẳng làm, nhưng tất cả đều đã muộn thật rồi. Bố Lục mặt mày xám xịt, ông sao lại không hối hận chứ? Vì ông quản thúc Lục Thanh Hàm nghiêm khắc, vì ông độc đoán, nói một không hai, nên ngay cả khi con gái chết, cũng không dám quay về tìm họ xin giúp đỡ. Thật là đáng buồn, bố, mẹ, không sao đâu. Lục Thanh Hàm ngược lại an ủi hai người. Hai người nuôi nấng con lớn như vậy không biết đã dồn bao nhiêu tâm huyết, con lại đã không thể báo đáp hai người. Con gái bất hiếu, không thể phụng dưỡng hai người lúc tuổi già. Lục Thanh Hàm dập đầu ba cái với bố mẹ. Sau đó đứng dậy, che giấu nước mắt đang dâng lên, dứt khoát rời đi. Nhìn căn phòng trống rỗng, mẹ Lục khóc không thành tiếng, bố Lục thì cứ nhìn T.H.I.T.H.E. Lục Thanh Hàm, môi mím chặt, không nói nên lời. Thời gian quay trở lại lúc Kỳ Giao Quang tắt kết nối với Trần Hân Nghiên. Cô nhìn thời gian, đã không còn sớm nữa, nhưng đã hứa với mọi người sẽ xem thêm một que. Vì vậy, Giao Quang lại phát một túi phúc. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng yêu nhất James đã may mắn nhận được túi phúc, có thể nối mạch. Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch. Màn hình chia đôi, đối diện là một chàng trai. Đại sư xin chào, chàng trai nhiệt tình vẫy tay với Kỳ Giao Quang. Tôi tên là Đặng Lý Toàn, tôi là lão fan của cô. Ừ, Kỳ Giao Quang nhìn thoáng qua tướng mạo của Đặng Lý Toàn, cũng không có quá nhiều cảm xúc khác mà làm ra đáp lại. Đồng thời trong lòng cô lại có chút nghi hoặc, livestream của cô là cái gì, kỳ hoa dị thảo sao? Sao lại thu hút nhiều cha nam ong bướm thế nhỉ? Hay là do cô mở livestream sai cách? Ui, người dùng này đẹp trai quá. Mạnh dạn hỏi anh trai này có bạn gái chưa? Từ sau khi tôi theo dõi livestream của Kỳ Đại Sư, dường như đã nhìn thấu hồng trần, trái tim đã chai sạn, nhìn thấy trai đẹp cũng không thấy đẹp trai mà cảm thấy đáng sợ. Ha ha ha. Còn không phải là đáng sợ sao? Yêu đương bị bạn trai làm cho mém CS, ế, T, kết hôn bị chồng hại CS, ế, T, muốn ly hôn bị chồng. Sắp cũ, cùng người hợp mưu hại CS, ế, T, một thi hai mệnh. CS, ế, T rồi, CS, ế, T rồi tưởng được yên thân sao? Không không, quá ngây thơ rồi, chỉ có chuyện càng đáng sợ và bi thảm hơn xảy ra. Đó là bị chồng mình và người nhà trông bán cho người khác kết minh hôn kiếm đồng tiền lớn. Chậc, nói không sợ tôi còn phải nghi ngờ đấy. Cách chương.